Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 775, lãnh minh đao. 1/2, cầu đặt mua. Không được, quyết không thể cho hắn quá mạnh quỷ vật. Nếu không chúng ta sẽ mất đi ngăn được năng lực. Nếu như có thể mà nói, ta thậm chí muốn đem trong tay hắn tấm da dê đều thu hồi. Người biết đó là không có khả năng. Đem người một nhà bước đến tuyệt lộ, đối với chúng ta không có chỗ tốt. Như vậy vũ khí sự tình cũng không cần phải cung cấp quá tốt. Thật muốn có nhu cầu, chờ lúc kia lại đến lúc cho hắn phân phối cường lực quỷ vật là đủ. Vậy nếu là không kịp đâu? Nếu như bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà dẫn đến hắn không cách nào phát huy nên có thực lực, mất đi đối kháng gian lận người năng lực đâu? ... nhằm vào Phương Nguyệt thảo luận dần dần trở nên kịch liệt, mà Phương Nguyệt bản nhân thì đã về tới Viên Tỷ nghỉ ngơi gian phòng. Viên Tỷ những ngày này một mực lo lắng hãi hùng, rõ ràng chỉ là người bình thường, lại tiếp xúc đến xa so với trong tưởng tượng muốn nguy hiểm nhiều sự tình tình. Cái này đúng tinh thần của nàng áp lực rất lớn. Phương Nguyệt trấn an nàng vài câu, ổn định nàng cảm xúc, sau đó mới suy tư đúng Viên Tỷ an trí vấn đề. Thiên phệ, ngày đã tới gần, ngày đó đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Phương Nguyệt đã ẩn ẩn có chỗ phỏng đoán. Không hề nghi ngờ, vậy sẽ là cái đúng liên thủ hội. Chính là đến gian lận người đoàn thể, đều là to lớn khiêu chiến sự kiện. Mà tại ngày đó về sau, có thể người còn sống sót, có thể có bao nhiêu đâu? Viên Tỷ một mực tay không tấc sắt, nên như thế nào tự vệ? Tuy nói liên thủ hội nói qua sẽ thay thế mình bảo hộ Viên Tỷ chu toàn, nhưng Phương Nguyệt lại không tin lắm mặc cho liên thủ hội. Quả nhiên, vẫn là phải để Viên Tỷ tiến trò chơi à? Nhưng là tiến vào trò chơi, ngẫu nhiên tính quá cao. Hiện tại càng là cao quỷ độ tuyến giai đoạn, trò chơi tử vong hiện thực cũng sẽ tử vong là. Cái này phong hiểm, Phương Nguyệt đảm đương không nổi. Thích hợp nhất phương pháp trung hòa, liền là có bảo hộ tính quỷ vật hoặc là có người chuyên cung cấp bảo hộ. Mình liền có thể an tâm không ít, chỉ là liên thủ hội bên kia không quá dễ nói chuyện. Thùng thùng, đúng lúc này, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Ai? Là chúng ta, người tới, rõ ràng là Thu Độ Cổ cùng Khương Bộ trưởng. Hai người trông thấy Viên Tỷ cũng ở tại chỗ. Đúng Phương Nguyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phương Nguyệt lập tức hiểu ý, đi theo ra cửa, đến hành lang, hai người mới cùng Phương Nguyệt nói lên sự tình. Nguyên lai hai người bọn họ tra xét giám sát, kết quả phát hiện hình ảnh theo dõi giống như là bị người sửa chữa qua. Tại một đoạn thời gian tiết điểm bên trong, ở vào một loại quỷ dị đứng im hình tượng. Không hề nghi ngờ, sự tình liền phát sinh trong cái thời gian này. Nhưng để người hỗ trợ chữa trị, cũng không chữa trị ra. Cuối cùng hỏi thăm lúc ấy trực ban nhân viên công tác, kết quả cũng không có gì tiến triển. Người bây giờ có cảm giác hay không cái gì khó chịu? Hai người đã xác định Phương Nguyệt xác thực gặp cái gì, nhưng cụ thể là cái gì, lại không rõ ràng. Phương Nguyệt khẽ lắc đầu, ngoại trừ lỗ kim bên ngoài, tựa hồ không còn gì khác tình huống. Cái này để người ta cảm thấy khó hiểu. Cái gì người sẽ thiên tân vạn khổ tiềm phục tại liên thủ hội tổng bộ, chỉ vì dùng cái gì kim tiêm đâm một chút Phương Nguyệt? Hẳn là quỷ vật cái gì trước đưa điều kiện. Nghĩ đến có khả năng này, ai cũng không dám xem thường. Hai người để chính Phương Nguyệt cẩn thận về sau, chuẩn bị đi tìm sẽ tiến bộ đi báo cáo. Ngoặc kép, các ngươi cảm thấy sẽ là ai muốn nhằm vào ta? Tạm thời không tốt kết luận. Bất quá đã đều tại liên thủ hội tổng bộ, tại chúng ta dưới mí mắt đúng ngươi từng giở trò. Việc này không có khả năng cứ tính như thế, nhất định phải tra cái rõ ràng. Tốt a, ta chờ các ngươi tin tức. Nói là nói như vậy, Phương Nguyệt chuẩn bị mang theo Viên Tỷ rời đi trước liên thủ hội tổng bộ. Tại như thế một cái ẩn núp không biết địch nhân địa phương, trống cũng không an lòng. Thu Độ Cổ cùng Khương Bộ trưởng rời đi về sau, Phương Nguyệt liền thương lượng với Viên Tỷ việc này. Không có vấn đề về sau, liền chuẩn bị chờ lấy được diệt tiên thủy cùng quỷ vật vũ khí về sau. Trực tiếp về Thanh Thủy phân bộ trước. Về phần muốn hay không đi sát vách Hải Ngư Thị, thì phải nhìn đám hội trưởng bọn họ quyết định sau cùng. Rời đi Phương Nguyệt gian phòng về sau, Thu Độ Cổ cùng Khương bộ trưởng đi tìm hội trưởng. Nhưng lúc đó tại phòng họp, đã chỉ còn lại nhị hội trưởng một người. Những người khác kết thúc hội nghị riêng phần mình bận bịu sự tình đi. Chuyện gì? Nhìn xem hai người đến báo cáo. Nhị hội trưởng nhíu mày. Hai người đem Phương Nguyệt sự tình cùng bọn hắn điều tra kết quả hồi báo cho nhị hội trưởng sau. Biết. Sau đó. Liền không sau đó. Thu Độ Cổ có chút kinh ngạc. Cuối cùng vẫn là bị Khương bộ trưởng mang theo rời đi. Hắn không rõ. Việc này hẳn là rất nghiêm trọng nội bộ thẩm thấu sự kiện. Vì sao nhị hội trưởng nhìn không thèm để ý chút nào bộ dáng. Mà Thu Độ Cổ không biết là. Tại bọn hắn rời đi về sau. Nhị hội trưởng mở ra điện thoại. Đánh một trận điện thoại. Huyết dịch xét nghiệm kết quả thế nào? Cái gì? Cùng người bình thường không khác nhau. Không có khả năng. Cái kia một ngày bày ra lực lượng. Đã cùng gian lận người tương xứng. Làm sao lại cùng người bình thường huyết dịch số liệu đồng dạng? Cho ta tiếp tục nghiên cứu. Cái gì? Có người tìm ngươi muốn huyết dịch báo cáo. Bất kể là ai đều. Kia mấy lão già. Có thể cùng hưởng một bộ phận. Chỉ có thể cho hiện tại. Đến tiếp sau kết quả nghiên cứu không thể lại tiến hành cung cấp. Cúp điện thoại. Nhị hội trưởng đôi mắt bên trong lóe ra suy tư quang mang. Đóng lại phòng họp đèn. Cả người xen vào hành lang ánh đèn quang minh tham dự hội nghị nghị phòng trong bóng tối. Những lão gia hỏa kia. Mình không dám động thủ. Ngược lại là nghĩ nhặt ta tiện nghi. Bất quá Phương Nguyệt tên kia huyết dịch. Vì sao lại cùng người bình thường không khác nhau? Cái này không đạo lý a. Chấm ngoặc kép, gian lận người là tiên nhân. Tiên nhân thân thể đã đến hiện hữu khoa học kỹ thuật không cách nào tiến hành phân tích tình trạng. Bởi vậy sợ có gian lận người cái này bảo khố. Bọn hắn cũng chỉ là dương mắt nhìn. Không có cách nào tiến hành nghiên cứu. Mà Phương Nguyệt tình huống. Rõ ràng khác biệt. Kia là nhân loại còn tại hướng tiên nhân thân thể tiến hóa quá trình bên trong. Là một cái còn tại có thể nghiên cứu giai đoạn. Nếu như có thể thông qua hệ thống nghiên cứu. Lướt qua trò chơi cái này môi giới. Nhân công chế tạo càng nhiều giống Phương Nguyệt loại tồn tại này. Như vậy gian lận người tồn tại. Đối bọn hắn mà nói cũng liền không trọng yếu như vậy. Thậm chí cùng gian lận người hiệp nghị. Cũng có thể xé bỏ. Không cần lại bị quản chế hoành. Suy tư một lát, nhị hội trưởng quyết định trước ổn định Phương Nguyệt. Tại không có đạt được muốn đồ vật trước. Phương Nguyệt đối bọn hắn mà nói còn rất trọng yếu. Về phần Phương Nguyệt muốn vũ khí. Ngược lại là có thể cân nhắc cho cái hài lòng. Lồng lao một hai, nghĩ đến những việc này. Nhị hội trưởng đi ra ngoài. Quỷ vật vũ khí, cùng, diệt tiên thủy, đều đưa tới. Diệt tiên thủy từ không cần nhiều lời. Phương Nguyệt làm cái hầu bao. Thiếp thân cất kỹ. Ngược lại là quỷ vật vũ khí. Để hắn thật tốt thưởng thức hạ. Đây là một thanh thái đao. Thân đao lạnh như xương. Có khác mỹ cảm. Bất quá Phương Nguyệt còn chưa bao giờ dùng qua thái đao loại vũ khí này. Mà lại Lam Hải trò chơi là cổ đại bối cảnh. Loại này thái đao ở trong game căn bản là không có gặp qua. Cái này để Phương Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Cái đồ chơi này thế nào lại là quỷ vật? Nhưng rất nhanh, Phương Nguyệt liền nghĩ đến một sự kiện. Đó chính là, hắn đến nay còn không đi ra Thanh Quốc. Nói cách khác, Thanh Quốc bên ngoài quốc gia là cái dạng gì? Hắn còn chưa thấy qua đâu. Nói không chừng quốc gia khác liền có người sử dụng thái đao loại vũ khí này. Kia có thái đao quỷ vật, cũng nói còn nghe được. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.